Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lần này có rất nhiều đồ, cho nên những người dẫn đến đây ai ai cũng có hơn mười mấy cái bánh bao bánh mì các loại. Sau cùng mỗi người đều ôm trong lòng đầy ắp chiến lợi phẩm trở về. Cái đứa con gái bất hiếu này, có tiền cũng không biết hiếu thuận với ba, thương yêu em trai thì cũng thôi đi, còn đi phân phát một đống đồ thế kia, lẽ nào là muốn khoe mẽ nhà cô ta hiện tại có tiền rồi à? Sau khi nghe chuyện này, bà Cố lập tức liền đầy vẻ tức giận, ông ta không phải chưa từng tìm đến Cố Nghiên đòi tiền. Nhưng Cố Nghiên trở tay liền viết thư đoạn tuyệt quan hệ ném lên mặt của ông ta. Ông ta đương nhiên muốn ăn vạ, nhưng ngay lúc đó Cố Nghiên chỉ lạnh nhạt nói bên tai ông ta một câu. Ông nên biết rằng, tôi của hiện tại cũng không phải là người ông muốn chọc là chọc được đâu. Chỉ cần tôi muốn xử lý ông, có hàng nghìn hàng vạn cách đấy. Tuy rằng bây giờ ông nghèo, nhưng vẫn có thể sống một cuộc sống yên yên ổn ổn qua ngày. Nhưng là nếu như ông chọc giận tôi ấy à? Tôi cũng không thể bảo đảm rằng tôi sẽ xử lý ông như thế nào đâu. Dù sao cũng sống với nhau hơn 20 năm. Cho nên Cố Nghiên biết rất rõ cái đức hạnh trong ngoài bất nhất. Chỉ được cái mạnh miệng chứ không làm nên trò trống gì của ba Cố. Ông ta là người tham sống sợ chết. Chỉ cần cô tỏ ra bụng dạ nham hiểm độc ác, lần sau ông ta cũng không dám đến gây phiền phức cô nữa. Ông tốt nhất nên nghĩ cho kỹ vào, muốn tiền hay là muốn mạng. À đúng rồi, Lý Chiêu Đệ phạm tội giở trò lưu manh kia vẫn chưa ra đúng không nhỉ? Lúc nói chuyện Cố Nghiên rõ ràng là đang cười mỉm, một gương mặt xinh đẹp mà cả huyện cũng không thể tìm ra được người có thể so sánh cùng. Nhưng bà Cố sống lưng lại toát một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy cả người như rơi vào xuống hầm băng lạnh giá. Muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này, có vết xe đổ của mẹ Cố trước đó, ông ta đương nhiên biết rằng Cố Nghiên không phải đang nói đùa với ông ta. Ông ta không muốn ngồi tù, cũng không muốn bị hành hạ đến chết, cho nên bây giờ ông ta ngoài miệng mắng chửi là cùng. Xả hết bực tức oán thán ở trong lòng mình. Ba, con quyết định rồi, con cũng muốn làm ăn. Bạn của bạn con ở tỉnh C. Cậu ta cùng với đối phương lấy hàng về bán, một ngày có thể kiếm được không ít tiền đấy. Cố Đại Bảo từ trong phòng đi ra, nói ra kế hoạch mà bản thân đã tính toán từ lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, nhìn thấy Cố Nghiên kiếm được nhiều tiền như thế, cậu ta đương nhiên sớm đã đố kỵ đỏ con mắt rồi. Cho nên cậu ta luôn tìm cơ hội kinh doanh làm ăn. May là trời xanh không phụ lòng người, để cho cậu ta gặp được người bạn học hồi cấp 2 của cậu ta. Bằng lòng muốn cùng cậu ta làm việc, nghĩ đến tương lai sáng lạn mà người bạn học miêu tả cho cậu ta lúc đó. Cổ Đại Bảo liền càng thêm có động lực, hất cằm nói, đợi đến lúc tôi trở thành ông chủ lớn rồi, Cố Nghiên chị ta thì tính là cái thá gì chứ, cái xưởng nho nhỏ của một nhà giàu mới nổi ở nông thôn mà thôi. Vẫn chưa có phất lên được mà đã nói chuyện hống hách coi trời bằng vung coi thường Cố Nghiên rồi. Nếu như có người ở đây chắc chắn không nhịn nổi mà cười rớt cả răng cửa. Thật là giỏi ăn nói khoác lác. Đáng tin quá, Đại Bảo à, con nhanh nói với ba, người bạn đó của con. Ba Cố làm gì có thời gian ở đó mà mắng chửi Cố Nghiên. Cười híp mắt rồi vội vã lôi lôi kéo kéo Cố Đại Bảo vào trong phòng. Giọng nói cũng hạ thấp đi, giống như là sợ hàng xóm láng giềng xung quanh nghe thấy không bằng. Cố Đại Bảo kiêu căng gật gật đầu, cẩn thận nói cho ba cậu ta nghe. Cách chương.